Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mục cầm lấy chiếc sáo ngọc trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc là hậu duệ của Hoàng thất Nam An. Hắn cũng từng thấy qua món gọi là thánh vật Nam An, nhưng lại không biết nó có tác dụng gì. Lâm Uyển căng thẳng chờ đợi, nhưng sau khi nàng thổi lên, xung quanh chẳng có động tĩnh nào. Trái tim nàng chĩu xuống, bất chợt, từ bầu trời vọng đến âm thanh rì rầm như sấm. Ngay sau đó, mảng trời trên đầu tối sầm lại, là ong độc ô đầu. Có binh lính hoảng hốt hét lên, rất nhiều ong ô đầu. Ánh mắt Ôn Mục lóe lên sát khí, thì ra thánh vật không phải chiếc sáo, mà là bầy ong độc do Hoàng thất bí mật nuôi dưỡng. Lâm Uyển không biết ong ô đầu là gì, nhưng chỉ nhìn những con ong đen xì, chen chúc thành đàn, nàng đã dựng hết tóc gáy. Đáng sợ hơn, bầy ong bắt đầu tấn công binh lính. Ai bị đốt qua, chưa đến nửa khắc mặt mày đã đen sạm, phun mờ, á, ngã xuống. Khó trách Vân Khởi từng nói, chúng không thể cứu người, chỉ có thể gờ, y, ế, xê người. Lâm Uyển sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ cầu bầy ong này sẽ không bỏ qua Ôn Mục. Người thật to gan, dám câu kết với Hoàng thất Nam An. Ôn Mục xách nàng lên, phi vào sơn động sâu trong thung lũng. Ngoài động có binh lính canh giữ, ong độc không thể xông vào. Các ngươi tưởng vài con trùng nhỏ có thể lấy mạng ta. Quá coi thường Ôn Mục này rồi. Hắn cười lạnh nhìn binh lính C, H, E, T dần, thây chất đầy đất. Ong muốn C, H, E, T theo khi đốt người. Người của ngươi đều C, H, E, T hết rồi. Lâm Uyển cứng giọng đáp, chết thì chết, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ G, I, E, C được Tiêu Cảnh Hành. Ôn Mục cười ngạo mạn, nếu ngươi C, H, E, T thì sao? Lâm Uyển khẽ hỏi, rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ hắn. Ôn Mục chấn động, sau đó đau nhói. Trong tay nàng, một con ong ô đầu đang cắm nọc. Ngươi, từ bao giờ, từ đầu, nàng nhếch môi, mày nhờ cha từng nuôi ong, nàng biết cách bắt ong mà không bị đốt. Ôn Mục bật cười dữ tợn, ta xem thường ngươi, cứ tưởng đóa bách hợp vô hại, không ngờ lại là hoa độc ăn thịt người. Nhưng dù ta chết, ngươi cũng đừng mong sống. Hắn tung trường đờ, á, n, h tới. Lâm Uyển nhắm mắt chờ chết, nhưng thân thể bỗng bị ai đó kéo mạnh, lăn ra ngoài cửa động. Chạy mau, Vinh Khương chắn trước mặt nàng, rút đao nghênh chiến. Một mình nàng sao địch nổi Ôn Mục, chỉ vài chiêu đã trúng trọng trường, phun mờ, á, ngã xuống. Vinh Khương, đừng đấu với hắn đã trúng độc, không qua nổi nửa khắc nữa đâu. Lâm Uyển gấp gáp la lên, nhưng Vinh Khương vẫn gượng đứng, kiên quyết che chở. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa vang rền. Người dẫn đầu chính là Tiêu Cảnh Hành. Cứu nàng, cứu Vinh Khương, Lâm Uyển hét lớn. Tiêu Cảnh Hành phóng kiếm xuyên N, G, Ự, C Ôn Mục, nhưng Vinh Khương cũng trúng trường, may được Chu Chiêu Dũ lao tới đỡ lấy. A Hát Khương, hắn đau đớn gào thét. Ôn Mục trúng độc lại bị trọng thương, cuối cùng phun M, Á, ngã chết. Nhưng Lâm Uyển cũng gục xuống trước mặt Tiêu Cảnh Hành. Nàng mở tay, lòng bàn tay đen kịt. Uyển Uyển, đừng lo cho ta, mau đưa Vinh Khương về. Nàng run rẩy nói, biết mình khó thoát. Không, ta sẽ không bỏ nàng. Tiêu Cảnh Hành điên cuồng rạch tay nàng, hút độc ra, nhổ đi. Người điên rồi, người cũng sẽ trúng độc. Lâm Uyển hoảng hốt muốn rụt tay, nhưng hắn kiên quyết không buông. Môi hắn dần đen kịt, người thật ngốc. Tiêu Cảnh Hành, nước mắt nàng trào ra. Hắn ôm chặt lấy nàng. Nếu không cứu được nàng, ta sẽ cùng chết. Nàng từng nói, dù sinh hay tử, cũng sẽ mãi bên ta. Được, ta sẽ đi cùng ngươi. Ngay lúc tuyệt vọng, có tiếng ho khan vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử diễm lệ bước tới. Thật cảm động, nhưng nếu không giải độc ngay, các ngươi sẽ thật sự thành uyên ương đồng mệnh đấy. Tiêu Cảnh Hành ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. Ngươi có thể cứu nàng. Dĩ nhiên, ong ô đầu là của ta, đương nhiên ta có giải dược. Ôn Khởi khẽ cười, nhưng ta có điều kiện. Ta đáp ứng. Tiêu Cảnh Hành không ngần ngại, chỉ cần nàng sống, ta cái gì cũng đồng ý, nếu ta muốn ngươi cưới ta thì sao? Hắn sững lại, rồi quả quyết, ta đồng ý. Ôn Khởi vui vẻ, cho Lâm Uyển uống giải dược, lại đưa cho Tiêu Cảnh Hành một viên. nhớ kỹ lời hứa, không được nuốt lời. Nàng lại đến bên Chu Chiêu Dũ, nhìn Vinh Khương hấp hối. Nàng chỉ có thể do thần y Nam An cứu, ta có thể cho hắn ra tay, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một điều. Ta đồng ý, dù là mạng ta. Ôn Khởi bật cười, mạng ngươi ta không cần, ta muốn ngươi làm phu quân của ta. Chu Chiêu Dũ và Tiêu Cảnh Hành đều ngây dại. Ôn Khởi nổi giận, các ngươi nam nhân thì được ba thê bảy thiếp, ta đường đường vương nữ Nam An, sao lại không thể có nhiều phu quân? Ta thấy hai ngươi tạm chấp nhận được, nên miễn cưỡng nạp làm phu. Có ý kiến? Không, không có, vì cứu người, họ chỉ đành cúi đầu chịu nhục. Sau trận ấy, Ôn Mục đã chết, Thanh Châu đại thắng, Tiêu Cảnh Hành lấy công chuộc tội, được triệu hồi về kinh. Chu Chiêu Dũ cũng theo về phục mệnh, Ôn Khởi thay mặt Nam An cầu hòa, Ôn Bình cũng dâng thư xin hàng. Ôn Khởi thì dần thân thiết với Lâm Uyển và Vinh Khương, không còn nhắc đến chuyện phu quân nữa, nhưng thương thế của Vinh Khương quá nặng, mặt để lại vết sẹo dài, hơn nữa có thể vĩnh viễn không sinh nở được. Dù ngoài mặt nàng tỏ ra kiên cường, nhưng Lâm Uyển hiểu trong lòng nàng rất khổ sở. Chu Chiêu Dũ ngày ngày canh giữ ngoài phòng, mãi đến đêm cuối trước khi khởi hành, Vinh Khương mới cho hắn vào gặp. Nhưng sáng hôm sau, nàng đã rời đi. Chu Chiêu Dũ ngồi lại một mình, hồn vía như tan biến. Lâm Uyển nhìn mà xót xa, có lẽ nàng chưa đi xa, chúng ta đi tìm nàng đi. Không cần, Chu Chiêu Dũ lặng lẽ đứng dậy, giọng khàn đặc, nàng sẽ không quay lại nữa. Cách chương.